Vũ thần chúa tể, chương 3754, nghe ta hiệu lệnh. Góc truyện audio.com 12, ủng ủng, này một tòa thái cổ thần sơn bản thân liền thập phần tàn phá. Căn bản là không có cách chống đỡ. Cùng lúc đó, Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật, thi triển thiên hồn cấm thuật, nhanh chóng dung nhập này thái cổ thần sơn trong. Hủy diệt giác sơn tôn giả linh hồn thao túng. Tần Trần, tiếng gầm gừ tức giận tại Tần Trần vang lên bên tai. Tần Trần hướng xa xa mắt nhìn, liền thấy giác sơn tôn giả thôi động dư vài tòa thái cổ thần sơn chính giống giận vọt tới. Thần sắc điên cuồng không gì sánh được, hiển nhiên là muốn cướp đoạt này tổn hại thái cổ thần sơn. Lão đại, đã thành công, làm xong. Tần Trần lúc này cũng cảm giác được Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa xuất lĩnh đại quân đã đem này thái cổ thần sơn trong sức mạnh thần thức nhanh chóng thôn. Phệ sạch sẽ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phạch một cái, này một tòa to lớn thái cổ thần sơn trong nháy mắt biến mất. Bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hỗn đản. Xa xa giác sơn tôn giả ngay lập tức sẽ phát hiện mình đối cửu tiệt thần sơn thao túng thiếu một cái. Hắn thao túng dưới 10 ngọn cửu tiệt thần sơn. Hôm nay chỉ còn dư lại 9 tòa. Thần sơn ở giữa hai bên liên hệ. Trong nháy mắt thiếu một khối. Đáng hận, giác sơn tôn giả kinh sợ vạn phần. Tuy là Tần Trần chỉ lấy một tòa cửu tiệt thần sơn. Hắn 9 tòa vẫn còn hắn trong khống chế. Nhưng này cửu tiệt thần sơn đại trận là do 10 ngọn thần sơn kết hợp với nhau tạo thành đại trận. Mất đi trong một cái, cửu tiệt thần sơn đại trận liền không nữa thành hình. Uy lực to lớn yếu bớt ít nhất 5/10 trở lên. Chốc lát này chủng tộc đại quân tiếp tục thi triển hợp kích chi thuật. Mất đi cửu tiệt thần sơn đại trận hắn. Trong nháy mắt sẽ mất đi cường đại nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tần Trần làm như vậy. Chẳng khác gì là đem hắn tại chủng tộc đại quân trước lấy hết y phục. Đáng hận a, ta cửu tiệt thần sơn đại trận. Ta đại trận a, đáng hận đối Tần Trần. Đáng hận tiểu tử thối. Này cửu tiệt thần sơn. Là hắn tối trọng yếu bảo vật. Cơ hồ là hắn cả đời tâm huyết. Mới từ đại vũ thần sơn trong đổi lấy tới. Vô giá. Nhưng bây giờ. Bị Tần Trần cướp đi một cái. Đương nhiên. Hắn có thể trở lại đại vũ thần sơn sau. Tìm kiếm mới thái cổ thần sơn tiến hành bổ sung. Thế nhưng. Liền không còn có này nguyên thủy như vậy hòa hợp. Chẳng những là tại trong uy lực sẽ có tổn thương. Đồng thời. Cũng cần tiêu hao hắn tài sản to lớn. Hắn làm sao không hận, Tần Trần tịch thu cửu tuyệt thần sơn trong một tòa, không khỏi một trận khoan khoái, bị áp chế lâu như vậy. Cuối cùng phản kích, Tần Trần, siêu, giác sơn tôn giả đi tới Tần Trần bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần Trần, bởi vì Tần Trần cũng bị kẹt ở này chủng tộc đại quân trong vòng vây. Cũng không hề rời đi, đương nhiên cũng không cách nào rời đi. Giác sơn tôn giả, ngươi đuổi giết ta nhiều ngày như vậy, cũng có hôm nay. Tần Trần ngạo đứng ở trong hư không, cười nhạo nhìn giác sơn tôn giả, trong ánh mắt chán phóng ánh sáng lạnh. Tần Trần, ngươi nghĩ quá nhiều, cho nên ta đi tới nơi này, bất quá là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Giác sơn tôn giả trầm giọng nói, ha ha ha, ngoài ý muốn. Ngươi cho ta là người ngu sao? Tần Trần cười lạnh. Này giác sơn tôn giả coi hắn là ngu ngốc. Vẫn là chính mình chính là một cái ngu ngốc. Lời như vậy liền đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Được. Giác sơn tôn giả hít sâu một hơi. Híp mắt trầm giọng nói. Tần Trần. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bất quá Tần Trần. Chúng ta làm giao dịch như thế nào đây? Giao dịch. Tần Trần cười nói, chúng ta hiện tại hãm sâu chủng tộc đại quân trong. Ngươi sở dĩ không ly khai. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì không cách nào phá vỡ này chủng tộc đại quân vây khốn. Ngươi chưa từng tới qua vạn tộc chiến trường. Sở dĩ không biết này chủng tộc đáng sợ. Những thứ này chủng tộc dựa vào ma tộc. Là chúng ta nhân tộc đối thủ một mất một còn. Mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân oán. Nhưng đều là nhân tộc. Loại thời điểm này hẳn là đoàn kết lại. Chỉ cần ngươi đem ta cửu tiệt thần sơn trả lại cho ta. Ta có thể đáp ứng mang theo ngươi cùng nhau đột phá này chủng tộc đại quân bao vây. Bằng không, lấy ngươi tu vi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Giác Sơn tôn giả truyền âm nói ra. Bằng vào ta tu vi nhất định chết ở chỗ này. Tần Trần trầm giọng nói. Đúng, ngươi cũng thấy này chủng tộc đại quân hợp kích uy lực. Ngay cả ta cũng không là đối thủ. Ngươi có thể kháng trụ. Hiện tại, chỉ có ngươi ta liên thủ. Ngươi có thời gian quy tắc. Có thể cầm cố đối phương. Làm ngươi cầm cố đối phương trong nháy mắt. Ta có thể lợi dụng cửu tiệt thần sơn đại trận phá vỡ đối phương bao vây. Thậm chí chém giết này mấy cái trùng tôn. Giác Sơn tôn giả híp mắt. Đến lúc đó, ngươi ta đều lập xuống chiến công hiển hách. Cầm những thứ này chủng tộc đại quân công huân. Ngươi có thể trực tiếp tại nhân tộc liên quân trong lấy được kinh người đãi ngộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải hiện tại đem cửu tuyệt thần sơn bộ phận trả lại cho ta. Bằng không, ta cũng không có biện pháp dẫn ngươi rời đi. Đến lúc đó, ta có thể liều chết đột xuất vòng vây. Mà ngươi, liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Như thế nào, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Thực ra Giác Sơn tôn giả truyền âm cho Tần Trần. Chẳng qua là một cái chớp mắt. Vù vù xa xa, ngõa lạt chủng tộc đại quân. Một lần nữa ngưng tụ năng lượng. Đáng sợ chủng tộc khí tức trong nháy mắt bao phủ mà tới. Nhanh lên một chút, nếu không trễ nữa nói ta chỉ có thể tự đột phá vòng vây. Không cứu được ngươi. Giác Sơn tôn giả gầm nhẹ nói. Ngô, không sai chủ ý. Tần Trần gật đầu. Giác Sơn tôn giả mong được nhìn Tần Trần. Ánh mắt nồng nhiệt. Tần Trần cười híp mắt nói. Bất quá, ta cự tuyệt. Ngươi, Giác Sơn tôn giả kinh sợ nhìn Tần Trần. Hắn không thể nào hiểu được Tần Trần vì sao cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn bị chủng tộc bao vây? Không sợ chết sao? Trong lòng hắn mơ hồ toát ra một cái làm hắn hoảng sợ ý niệm trong đầu. Chỉ là cái ý niệm này thật đáng sợ. Hắn căn bản không dám đi sâu suy nghĩ. Đó là ngươi tự tìm chết. Giác Sơn tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, thân hình hắn nhanh chóng lay động. Hướng chủng tộc đại quân một bên bạo lướt đi. Hắn phải trốn. Trễ nữa sẽ tới không kịp. Nhất đại 89 nhỏ tòa thái cổ thần sơn nhanh chóng tại quanh thân hắn xoay quanh. Bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Cùng lúc đó, Giác Sơn tôn giả tay phải quyền sáo trên. Đột nhiên bộc phát ra từng đạo đáng sợ tà khí. Sát khí này ngưng tụ thành nhất đạo như là như lưỡi dao tiêm toa. Nhắm ngay chủng tộc đại quân một cái góc đánh giết tới. Trên sân. Chủng tộc chủng tôn phân tán tại mỗi cái bộ vị, mà cái hướng kia chủng tôn khí tức hiển nhiên là yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất đột phá. Đây là Giác Sơn tôn giả tìm ra điểm đột phá, nhắm vào, tiến công, ông vù vù, ngõa lạt chủng tộc trên thân. Rất nhiều chùm ánh sáng nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Nhất đạo đạo quang giới hạn tụ tập, nhanh chóng thôi động hợp kích chi thuật. Nhưng mà, bọn họ vừa mới thôi động qua một lần hợp kích chi thuật. Loại thủ đoạn này, cần huy động đại lượng lực lượng. Tự nhiên phải không đơn giản thì có khả năng phóng thích. Không kịp, chủng tộc đại quân hợp kích. Không dễ dàng như vậy. Giác Sơn tôn giả ánh mắt dữ tợn. Nghĩ thừa dịp lấy chủng tộc hợp kích chi thuật thành công trước. Phát động tiến công. Nhìn lại không kịp, Tần Trần tròng mắt hơi híp, cũng nhìn ra đầu mối. Siêu, hắn phóng lên cao, tức khắc, một cổ vô hình thời gian quy tắc chi lực, nhanh chóng lan tràn ra, chợt bao phủ ở Giác Sơn tôn giả. Ngươi, Giác Sơn tôn giả đầu cứng lại, kinh sợ quay đầu, Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Trần loại thời điểm này lại vẫn dám động thủ với hắn. Sau đó hắn liền thấy làm hắn lạnh cả người một màn. Trên bầu trời, Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời. Hướng về phía rất nhiều chủng tộc đại quân lạnh lùng nói. Nghe ta hiệu lệnh, Ngõa Lạt tộc đại quân. Tiến công, rất nhiều tia sáng, như là tổ ong dày đặc. Nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo thông thiên quang trụ. Hùng hăng đánh phía Giác Sơn tôn giả. Kinh động trụ thiên, cách chương.